Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Thì bộ truyện này hồi trước mình đọc nó quá dở. Cố gắng làm lại 7 tập đầu tiên. Xong rồi mình làm dần dần lại nhé. Và quý vị và các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và cũng đừng quên là ủng hộ mình bằng cách nghe bộ truyện mới, bộ truyện Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 3, tập làm lại của bộ truyện này. Đội xe của Tiêu gia nhanh chóng quay về. Tiêu Thần dẫn đầu đội, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẫu thân đang cáo biệt mọi người. Trong giọng nói của bà chứa đựng một sự kiêu ngạo không nói nên lời. Tiêu Thần mỉm cười, đột nhiên thì sắc mặt quán biến đổi. Tiêu Thần có chút âm trầm bất định, nhìn về phía sau núi. Hắn thoáng do dự một lát rồi phân phó đội xe tiếp tục đi tới. Sau khi mà nói mới mẫu thân một tiếng thì Tiêu Thần liền lặng lẽ một mình đi đến sau núi. Tiêu Thần dán lên đùi một tấm thần ảnh phù. Trong tích tắc, hắn liền cảm thấy thân nhẹ như yến. Cảm giác di chuyển trên đám cỏ dại đầy bụi gai mà chẳng khác gì đi trên đất bằng phẳng. Ở phía xa xa thì linh khí ba động càng ngày càng rõ ràng. Hắn liền cẩn thận giảm tốc độ lại, lặng lẽ sờ soạng vừa đi vừa phía trước. Nguyên nhân hắn đột nhiên rời đi chính là do mơ hồ cảm ứng được linh khí ba động ở nơi đây. Tự dưng thì hắn cảm thấy tò mò mà tìm đến. Càng đến gần thì sắc mặt của Tiêu Thần dường như càng trở nên trắng bệch hơn. Linh khí ba động nơi đây thật giống như kinh đào hải lãng. Chỉ cần tùy tiện lấy một điểm cũng có thể đem hắn giết chết. Nhưng giờ đã đến nơi này, không đến nhìn một cái, thật sự khiến hắn không cam lòng. Sau khi mà do dự một lát thì hắn vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Trong lòng bỏ thêm vạn phần cẩn thận, chỉ có chút không đúng, liền có thể chạy đi. Nấp sau một cây đại thụ, Tiêu Thần cẩn thận ló đầu ra nhìn. Tràng cảnh trước mắt lập tức khiến hắn mở to mắt, lộ ra vẻ khó mà tin được. Nấp sau một cây đại thụ, Tiêu Thần cẩn thận ló đầu nhìn qua. Tràng cảnh trước mắt lập tức khiến hắn mở to mắt, lộ ra vẻ khó mà tin được. Khoảng hơn 100 mét về phía trước, hơn 10 gốc đại thụ bị chém ngang thân. Trên mặt đất vẫn còn rất nhiều hầm hố đang không biết là bị thiêu đốt từ lúc nào. Trên vùng đất trống có 4 người chia làm 2 phe đang đánh nhau. Trong đó thì là một phương đã rơi vào thế hạ phong. Lão phù khuyên các người nhanh chóng đem vật kia giao ra đây. Nếu không thì đừng trách ta vô tình chiêu hồn luyện phách các người, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một lão già mặc một bộ thân áo bào màu đen, mang theo gương mặt âm lạnh nói. Bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp như hoa, lại có thêm một đôi mắt như là đào, khiến người khác nhìn thấy mà thương tiếc. Quần áo lại có chút hở hang, trước ngực cũng bị thấy được một mảng tuyết trắng. Hắc phòng lão quỷ, đừng cho rằng anh em chúng ta là kẻ ngu. Chẳng lẽ thì chúng ta giao ra đồ vật này thì vợ chồng các ngươi có thể buông tha ta được hay sao? Một gã trung niên nói. Bất quá thì là bây giờ thì sắc mặt của hắn cũng đã tái nhợt đi. Hô hấp của hắn dồn dập, chỉ là rõ ràng đã bị thương không hề nhẹ. Nữ nhân kia nghe vậy chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt, đang lập tức cười duyên mà nói. Đại ca, nếu hai người không thức thời thì chúng ta liền trực tiếp đem chúng giết đi. Có thể lấy được đồ vật kia rồi thì miễn cho đêm dài lắm mộng đi. Không dài, đã thế thì các ngươi liền đi tìm chết đi. Hắc vong lão quỷ cười một cách âm trầm, vung tay xuất ra hơn 10 hỏa cầu màu đen. Với những hỏa cầu lửa uy lực cực lớn như thế thì là hai người đối diện không chút nào dám khinh thường. Vội vàng khởi động vòng linh khí bảo hộ bên ngoài cơ thể, đồng thời thì tiến hành né tránh. Nữ nhân kia nghe cười một tiếng, xuất ra một thanh linh kiếm thẳng tắp, linh quang chói mắt, gào thét chém xuống đầu hai người. Tiêu Thần sửng sốt, hắn lập tức nghĩ đến vật kia chính là linh khí. Linh khí, pháp bảo, đạo khí. Cùng là linh bảo, vốn chỉ là nhắc đến trong truyền thuyết chính là cấp độ mà các bảo vật được giới tu hành hiện giờ chia ra. Chỉ là một thanh linh khí cấp thấp, cấp D thôi, nhưng mà nó cũng là khiến cho Tiêu Thần chảy nước miếng. Mà thứ đồ vật như là linh khí này, cho dù là đệ tử luyện khí tầng thứ 5 trong Lạc Vân Cốc cũng không nhất định có một cái. Đó quả thật là chỗ tốt. Nhị đệ, người mau đem cái đồ này rời đi, với huynh cầm chân bọn hắn. Sau một tiếng quát truyền đến thì là thấy một bóng người trong đó hét lớn rồi phi thân ra ngoài phóng đi. Hắc Phong lão quỷ cùng nữ nhân kia thì biến sắc, gắt gao nhìn vào nam nhân còn lại. Đại ca, ngươi dĩ nhiên không để ý tình nghĩa huynh đệ, vật kia rõ ràng trong tay ngươi mà, vì sao lại giáo họa cho ta? Người kia cũng giận dữ hét lên một tiếng, thân ảnh đồng thời bay ngược về phía sau. Hai người bọn hắn, một người cũng không thể thoát được. Hắc Phong lão quỷ nói xong liền phóng về phương hướng người chạy trốn, thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo. Nữ nhân còn lại thì cười duyên hướng về người còn lại mà truy đuổi. Chỉ một lát sau thì hai tiếng kêu rên thảm thiết từ xa truyền đến, hai đạo thân ảnh cũng bay lại chỗ cũ. Đại ca, có lấy được vật kia không? Nữ nhân kia lộ ra vài phần kích động, rồi đang hỏi một cách vội vàng. Nghe thế thì Hắc Phong lão quỷ liền lộ ra vẻ mặt vui mừng mang theo một chút hoảng sợ. Tuy nhiên thì lão lấy từ trong túi trữ vật một cái hộp gấm, ánh mắt trở nên sáng rực. Lấy được rồi, không nghĩ tới thì tin tức nho nhỏ kia là thật. Có bảo bối này thì ta tu luyện về sau sẽ tiến triển thần tốc. Nếu mà may mắn còn có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, nó không chừng có thể khai tông lập phái, trở thành một phương thế lực trong tu chân giới. Thế thì tiểu muội liền chúc mừng đại ca, chúc đại ca sau này tu luyện thuận buồm xuôi gió, lập nên thành tựu to lớn. Nữ nhân kia cười một tiếng liền ngã vào lòng Hắc Phong lão quỷ. Hắn liền trở nên đắc chí, thỏa mãn ôm nữ nhân vào lòng, cất tiếng cười to. Tiêu Thần à, đến đây thì là mặc dù rất muốn xem trong hộp gấm kia là thứ đồ gì, là bảo bối gì, nhưng lý trí phải nói cho hắn biết nhanh chóng rời đi ngay, nếu không mà lỡ hai người kia phát hiện thì chắc chắn hắn phải chết. Chỉ có điều thì chưa kịp rời đi thì hành động thì cục diện trong sân đã xảy ra biến hóa kinh người. Người còn tiện nhân này, người dám động thủ với ta à? Hắn thấy Hắc Phong lão quỷ vốn đang cười to liền hiện lên một nét kinh hãi, một chưởng đánh bay nữ nhân trong lòng ra ngoài. Phốc một tiếng, nữ nhân rơi xuống đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt thì tái nhợt hẳn đi, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đại ca, chớ trách ta tàn nhẫn, mặc dù ngươi đạt được bảo vật cũng có lợi cho ta, nhưng chung quy vẫn không bằng chính ta đạt được. Ngươi yên tâm, ta đã bồi khiên ti tán trên thủy trụ, đảm bảo người sẽ nhanh chóng mà kết thúc cuộc đời thôi. Còn tiện nhân kia, ta giết người. Hắc Phong lão quỷ phun ra một ngụm máu đen, chạy về phía trước hai bước liền trực tiếp ngã xuống, qua quắp vài cái liền không còn động tĩnh. Đừng cho là ta không biết ngươi là tình cờ ăn được một loại dị quả có tính kháng độc cực mạnh nhiều năm về trước. Ngươi tuyệt đối có thể chống đỡ được nửa khắc, không thể chết nhanh như vậy. Chẳng lẽ là muốn lừa gạt tiểu muội đi qua? Nữ nhân khẽ cười lạnh, nhưng mà cũng giữ khoảng cách với thi thể của lão quỷ rất xa, giống như là một mực có điều kiêng kỵ. Một lát sau thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia thoáng cau mày rồi cẩn thận bước về phía trước. Nàng vươn tay cầm lấy hộp ngọc trên mặt đất, sau đó liền hiện ra vẻ mừng như điên. Tuy nhiên thì là lúc này thì là ô quang chợt lóe lên từ phía của Hắc Phong lão quỷ, nằm trên mặt đất phóng về phía nàng. Phốc phốc. Nữ nhân kia mặc dù đề phòng, nhưng mà vừa rồi thì tinh thần cũng buông lỏng vì vui mừng. Đợi đến lúc mà nàng kịp phản ứng đã không còn kịp, chỉ có thể quay người rời đi một cái, khiến chỗ ô quang kia đâm vào bả vai. Đoạn truy hồn. Nữ nhân biến sắc, nhanh chóng lùi lại vài bước, liên tục chụp vào bả vai. Sau đó thì lấy ra vài miếng đan dược từ túi trữ vật ăn vào. Lúc này thì hắc khí trên mặt mới ngừng tuôn ra, Đánh ra một kích cuối cùng, Hạc Phong lão quỷ cũng bị là khiên ti tán đánh vào tâm mạch, hơi thở nhất thời tiêu tán, ngã xuống mặt đất. Lão quỷ đáng chết này. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một câu, nhìn chiếc hộp ngọc, lúc này thì trên mặt mới lộ ra vài phần kích động. Nữ nhân cẩn thận đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật, sau đó liền tiến về phía trước, chỗ Hắc Phong lão quỷ vừa chết đi, đưa tay cầm theo túi trữ vật trên người của hắn, sau đó có chút lung lay không vững đi vào lòng núi. Tiêu Thần đang nấp sau cây đại thụ lộ trầm ngâm, rõ ràng là thứ ở trong hộp gấm đó là một loại bảo vật cực kỳ trân quý, nếu không cũng chẳng thể khiến cho huynh đệ tương tàn, vợ chồng phản bội. Hơn nữa, thứ hấp dẫn Tiêu Thần chính là lúc trước khi mà Hắc Phong lão quỷ từng nói vật kia rất có ích cho tu luyện. Hiện tại, Tiêu Thần hắn bất quá chỉ là một người không có linh căn, được sư tôn nhận làm môn hạ, lần này cũng là một chuyện cực kỳ may mắn. Tuy nhiên, việc tu luyện sau này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu mà lúc này có thể lấy được bảo vật kia, nghĩ đến đây thì Tiêu Thần bỗng dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng. Tiêu Thần ngưng tụ ánh mắt, nhẹ nhàng phóng ra, đuổi về hướng nữ nhân kia rời đi. Mặc dù nàng bị trọng thương, nhưng có thể sử dụng linh khí, hiển nhiên không phải chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, thì ít nhất cũng đạt đến tầng thứ 7, tầng thứ 8 của luyện khí kỳ. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến. Đi được hơn 100 bước thì nữ nhân kia trốn ở trong đột nhiên xoay người, cười duyên. Không biết vị đạo hữu nào đi phía sau thiếp thân, xin mời hiện thân. Tiêu Thần biến sắc, giảm nhịp hô hấp trốn sau cây đại thụ. Không biết làm sao nữ nhân này có thể nhận ra mình, hắn cảm thấy trong lòng nhảy loạn. Đúng lúc này thì hắn đang định đi ra thì tự dưng di một tiếng, lại tiếp tục ẩn mình. Thấy nói cả nửa ngày trời mà không có ai trả lời, nữ nhân kia mới hiện ra nét mặt nhẹ nhõm. Nàng vung một chiếc kỳ lệnh nho nhỏ, miệng nói lẩm bẩm với vách đá đối diện. Một lát sau thì là vách đá tự nổi lên một tầng gợn sóng, rồi lộ ra một cửa động đủ cho một người đi vào. Ảo thuật. Trong lòng cả kinh, xem ra nơi này có một tòa động phủ. Nữ nhân kia đi vào, cửa động biến mạo, rồi cuối cùng khôi phục lại hình dạng lúc trước. Đợi một thời gian thì Tiêu Thần mới cẩn thận đi tới dưới vách đá. Hắn thoáng cau mày, nhưng rồi lập tức đem một tia linh khí trong cơ thể vận chuyển tới đôi mắt. Hắn liền chứng kiến trên vách đá có một mảnh xương trắng bao phủ không tiêu tán. Hắn cho ý thức tiến vào bên trong, quả nhiên là không có nguy hiểm. Tiêu Thần vui vẻ trong lòng, trực tiếp cất bước đi vào. Sau khi mà vào sơn động, Tiêu Thần vẫn là 10 phần cẩn trọng như trước, chỉ sợ làm ra một chút tiếng động gì đó. Hắn cẩn thận vuốt về phía trước liên tục mấy thước, rồi là cuối cùng mới là tới một tòa động phủ nhỏ. Chỉ thấy nữ nhân kia hiện giờ đang hiện ra vẻ mặt thống khổ, đoạn hồn truy trên vai đã được cầm xuống. Tiêu Thần khẽ cắn môi, hình như hiện giờ nữ nhân này đang vận công tới thời điểm mấu chốt. Nếu để nàng ta thành công bức độc tố ra ngoài, khôi phục lại tu vi, hắn liền không có nửa điểm cơ hội đạt được hộp gấm, thậm chí có thể bị giết chết. Tiêu Thần cẩn thận đi ra từ chỗ nấp, hắn nhìn thấy nữ nhân kia đang nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vẫn còn không dám buông lỏng chút nào. Mặc dù đối phương đã ở trạng thái suy yếu nhất, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nếu như cũng là không cẩn thận thì lập tức gặp phải nguy cơ. Bỗng nhiên thì nữ nhân kia mở mắt, nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt hiện lên một vài phần kinh hoàng. Tiêu Thần bỗng cả kinh, nhanh chóng lùi lại mấy bước, phát hiện nàng vẫn không có động tác gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ca Nhi đã đi theo thiếp thân lâu như vậy, ắt là đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt bảo. Thiếp thân cũng không dám cầu xin gì, chỉ mong có thể được chết một cách thông khoái, không bị đau đớn trước khi chết. Nữ nhân rưng rưng nước mắt chỉ trực khóc, thần sắc đau đớn đáng thương, khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra ý nghĩ muốn che chở nàng. Tiêu Thần dùng sức cắn đầu lưỡi, một trận mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Vừa rồi thì hắn tự dưng sinh ra một ý niệm liều mình bảo vệ nàng ta. Nếu không phải ý chí của hắn tương đối kiên định thì sợ rằng đã bị người ta khống chế rồi. Quả nhiên là người tu chân, mặc dù bị thương nhưng mà cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm cảnh giác, nhưng mà ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi mà há mồm nói: không nên thử dùng mấy cái loại hoa chiêu này với ta một lần nữa. Ngoan ngoãn giao ra hộp gấm lại đây, nếu không thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trong mắt nữ nhân kia lóe ra vài phần không cam lòng, nhưng nàng lập tức ra vẻ đau đớn đáng thương. Bản thân thiếp đã bị trọng thương, thân thể cũng không thể tự ngồi dậy. Hộp gấm ở trong túi chữ vật bên hông của thiếp thân, người muốn thì chính mình lại đây mà lấy. Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, nhưng lập tức thì hắn cũng chậm rãi đến gần. Đến lúc mà còn cách nữ nhân kia gần ba thước thì trong mắt nàng ta không giấu đi vẻ mừng rỡ. Khóe miệng của Tiêu Thần khẽ nhíu, hắn không chút do dự liền đem tất cả linh lực của mình đưa vào trong lá phù lục hỏa cầu thuật được giấu trong ống tay áo từ trước. Lá phù lục phát ra một màu đỏ như lửa, sau đó thì hai quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện rồi phóng thẳng về phía nữ nhân kia. A một tiếng, thấy đột nhiên có biến hóa như vậy thì nữ nhân kia thét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì hai quả cầu lửa đã đến trên người nàng. Một trận ánh màu xanh chợt lóe lên trên người của nữ nhân kia, chỉ trong chốc lát thì ánh mắt hoảng sợ của nàng, ngọn lửa đã bao phủ toàn thân, nữ nhân kia bị đốt thành tro bụi. Đến lúc này thì Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Lúc trước thì nữ nhân này vì muốn độc chiếm bảo vật đã tàn nhẫn hạ thủ với chính cả phu quân của mình mà không hề chần chờ. Vừa thôi thì sắc mặt của nàng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Thần, nhưng bây giờ thì hắn do dự một chút, rồi sau đó lùi lại về phía sau hơn 10 thước, nhặt một hòn đá từ dưới chân rồi ném về phía nữ nhân ngồi đối diện. Bam một tiếng, đột nhiên kinh biến ngay chỗ đó xảy ra. Chỉ có tại mặt đất trống trơn, lấy chỗ của nữ nhân ngồi lúc trước làm trung tâm trong vòng 3 thước, đột nhiên sinh ra một ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa kia không ngừng vặn vẹo tạo thành từng đợt khô lâu mặt quỷ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Tiêu Thần nhìn ngọn lửa màu xanh biếc này mà trong lòng phát lạnh một trận. Cũng may mắn hắn cẩn thận, vừa rồi nếu vội vàng tầm bảo, sợ rằng lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Mặc dù không biết ngọn lửa là thứ gì, nhưng chỉ riêng khí tức âm hàn kia đủ làm hắn khiếp sợ không thôi. Sau một lát, ngọn lửa màu xanh biếc dần dần yếu đi, cuối cùng liền nhanh chóng bị hút vào một điểm như thủy triều. Cả không gian run rẩy một trận, trước mắt hắn hiện ra một cái hồ lô màu đen thui. Tiêu Thần lần nữa cầm lấy mấy tảng đá lần lượt ném ra ngoài, thấy vẫn không có thì gì dị thường mới có chút an tâm. Hắn bước nhanh đến chỗ nữ nhân ở, nhặt bốn cái túi chữ vật, sau đó thì Tiêu Thần bày ra vẻ mặt vui mừng vài phần sợ hãi. Hạc Phòng lão quỷ và hai huynh đệ trước đây đều là chắc chắn tu sĩ trúc cơ cảnh. Tiêu Thần tìm thấy trong túi chữ vật của bọn hắn đến 5 kiện linh khí, mặc dù phẩm chất không cao nhưng đủ làm hắn vui mừng không thôi. Phải biết rằng cho dù bản thân có ít chân truyền đệ tử của Lạc Vân Cốc kia này, đạt được linh khí khi mà còn ở luyện khí kỳ cũng không phải là nhiều lắm. Tiêu Thần vui mừng, khấp khởi đem 5 kiện linh khí đặt sang một bên. Có điều thì hắn tìm thấy hơn 10 tấm phù lục đê dai, mấy trăm khỏa tinh thạch đê dai, cùng với mười mấy viên đan dược chưa rõ công dụng. Trong số phù lục có 3 tấm rõ ràng có điểm tương tự với phù lục hỏa cầu thuật, nhưng hòa văn bên ngoài lại phức tạp hơn mấy chục lần, bên trong lại ẩn chứa linh lực cường đại không biết bao nhiêu lần. Tiêu Thần cẩn thận cất kỹ mấy tấm phù lục đó, đợi đến sau này nghiên cứu cũng không muộn. Về phần tinh thạch, đó là thứ càng tốt, đối với tu luyện vô cùng hữu ích, hiển nhiên được hắn cất kỹ. Sau khi mà vét cạn cả 4 túi chữ vật, Tiêu Thần nhìn về phía hộp gấm, trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Vật có thể khiến cho 4 gã tu sĩ trúc cơ cảnh đánh nhau sống chết, lại làm nữ tử này không tiếc sát hại đạo lữ song tu của mình thì tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Do dự một lát, Tiêu Thần đem hộp ngọc đặt trên mặt đất rồi lui lại về phía sau mấy bước, cầm lên một thanh linh kiếm bên cạnh mà cẩn thận đâm đến. Ca ca. Ngay trong nháy mắt, hộp gấm này được mở ra, Một dòng sương mù màu trắng đột nhiên phun ra ngoài, thậm chí trong khoảng một thời gian ngắn thì là trong khuôn viên ba thước chung quanh hộp gấm tràn ngập thứ sương mù đó. Tiêu Thần bỗng nhiên cả kinh, hắn cảm giác cực kỳ suy yếu, toàn thân như là mất hết khí lực. Thanh linh kiếm rơi xuống đất kêu một tiếng loảng xoảng. Tại vùng đất bị sương mù trắng bao phủ, lấy chỉ thấy là linh kiếm vốn sáng bóng, tràn đầy linh khí trong phút chốc ảm đạm, linh tính cũng mất hết, trong chốc lát biến thành một thanh kiếm bỏ đi tầm thường. Tiêu Thần kinh hoàng nhìn lại, giữa ba ngón tay biến thành một màu đen, một dòng khí đen xoay quanh bàn tay, chỉ trong chốc lát nữa đã nhấc lên mà khuếch tán tới tận cổ tay. Các ngón tay thậm chí có dấu hiệu thối rữa, chảy ra từng giọt màu đen. Đi theo đó là cảm giác linh lực trong cơ thể cũng dần dần biến mất, tinh thần cũng dần dần trở nên bất ổn. Tiêu Thần cười khổ trong lòng, chẳng lẽ hắn vừa bước chân vào con đường tu tiên đã phải ngã xuống như thế này à? Nghĩ đến cha mẹ vừa mới thoát khỏi cảnh khổ, chẳng lẽ cũng vì chuyện này mà quay trở lại hoàn cảnh khó khăn lúc trước. Tiêu Thần hiện ra một bộ dáng không cam lòng, hắn bất giác đi về phía trước mấy bước, cho dù chết cũng phải xem mình vì cái gì mà chết. Trong hộp gấm đã sớm được mở ra, màn sương trắng kia cũng chỉ là quanh quẩn trong chốc lát rồi tán ra ngoài. Bên trong giờ này chỉ thấy một cái ấn hình vuông màu vàng kim mang theo phong cách tự nhiên cổ xưa. Thì ra là một kiện đồ vật như vậy, chỉ tiếc là ta đem bệnh bồi đi mất rồi. Không biết ngươi là thứ bảo bối gì mà lại đoạt đi cả tính mạng của ta. Tiêu Thần ngã trên mặt đất, cố gắng cầm lấy cái ấn kia, trong mắt cũng hiện ra vài phần buông thả. Chà, mẹ, Hải Nhi bất hiếu, không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người được nữa rồi. Tiêu Thần thì thào một tiếng trong miệng rồi chậm rãi nhắm mắt. Giờ này sinh khí trên người hắn nhanh chóng bị suy yếu, cỗ hắc khí kia cũng là đưa đến cánh tay, đang hướng về phía trái tim và nội phủ. Nếu mà bị hắc khí chiếm cứ hoàn toàn thì mọi việc sẽ không thể nào xoay chuyển. Tiêu Thần hắn phải chết là điều chắc chắn. Mặc dù đã ngất đi nhưng Tiêu Thần vẫn cầm chặt chiếc ấn. Từng giọt máu đen rơi vào, càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ toàn bộ nó. Đột nhiên ấn màu vàng kim vốn không có phản ứng đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng. Lượng máu đen dày đặc bên ngoài giống như thứ gì đó có tinh lọc, liền biến thành màu đỏ tươi, trong nháy mắt bị chiếc ấn hút vào bên trong. Tràng cảnh hiện giờ giống như là một đoạn khởi đầu của một loại nghi thức nào đó. Phần lớn màu đen giống như là bị hút ra ngoài, rơi lên chiếc ấn rồi bị tinh lọc. Phần sau đó là hoàn toàn bị chiếc ấn hút vào. Càng thu vào nhiều máu tươi thì chiếc ấn dần càng sáng lên, tỏa ra từng đợt ánh sáng màu vàng nhu hòa. Lúc mà gặp phải thứ ánh sáng ấy thì là những chất khí màu đen đang khuếch tán trong cơ thể Tiêu Thần giống như là đụng phải một thiên địch, trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Lát sau thì hoàn toàn tiêu tán. Các vết thương đang thối rữa của Tiêu Thần cũng nhanh chóng khép trở lại. Lúc sau thì dường như kim ấn kia đã hấp thu đủ máu, nên thứ ánh sáng màu vàng kia liền thu hồi trở lại, trở nên càng ngày càng mờ ảo, cuối cùng trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Thần. Trong lúc mà đang mơ màng thì Tiêu Thần có cảm giác như mình đang tắm trong một loại ánh sáng màu vàng ấm áp, toàn thân của hắn cảm thấy được cực kỳ thoải mái. Bên trong động phủ, Tiêu Thần thoáng cử động một chút, hắn liền mơ màng mở mắt nhẹ nhàng, rồi đến thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt. Hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không chết, mình thực sự không chết. Hắn đưa bàn tay lên nhìn lại những thứ khí màu đen đã biến mất, chỉ là vết thương vốn đã rữa nát hiện giờ hoàn hảo như ban đầu. Hết thảy hình như trước đó chỉ là ảo giác. Không thấy chiếc ấn kia đâu, độc tố trong người biến mất. Chẳng lẽ hai sự việc này có gì đó liên quan? Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vài phần mê mang khó hiểu, nhưng hắn lập tức cảm thấy trong nguyên thần của mình có một cái gì đó bất thường, nên lập tức nhắm mắt, sau đó thi triển phương pháp nội thị vừa mới học được. Sau một khắc thì Tiêu Thần chợt mở mắt, nhìn vào tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chiếc ấn kia không biết tại sao chạy vào trong nguyên thần của hắn. Sau nửa ngày thì cố gắng thử đem nó đẩy ra, nhưng không có một chút phản ứng gì. Hắn đành phải bất đắc dĩ bỏ qua chuyện này. Sau khi chậm rãi kiểm tra kỹ càng thân thể, xác nhận không có thứ gì ổn, thì trái tim Tiêu Thần mới buông xuống. Chuyện này chờ sau khi ra ngoài nghiên cứu cũng không muộn. Trên mặt đất, mọi thứ còn đang vương vãi lung tung. Rõ ràng trong lúc hắn hồn mê cũng không có ai vào đây. Từ trong bốn túi trữ vật thì Tiêu Thần còn thấy một túi trữ vật khác có không gian mười mấy khối. Thế là hắn liền lấy nó thay túi trữ vật vốn chỉ có nửa khối của mình. Sau đó thì hắn đem một đống linh khí, phù lục, tinh thạch và đan dược thu vào. Cuối cùng còn cẩn thận hủy hết mọi dấu vết nơi này. Đến khi mà xác định cho dù có người tìm đến cũng sẽ không nghĩ nơi này cùng hắn có quan hệ gì. Tiêu Thần lúc này mới hài lòng gật đầu. Trước lúc mà rời đi thì là hắn còn do dự một lát, đem ma nối cái hồ lô trên mặt đất thu vào. Thứ này có thể phun ra ngọn lửa màu xanh lợi hại như vậy, ắt cũng có lợi ích, còn như là một kiện linh khí phòng thân đi. Hắn nhìn thoáng qua một chút thì Tiêu Thần cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài. Từ trên vách đá nổi lên một đợt dao động, một thiếu niên 15-16 tuổi từ trong đó đi ra. Tinh tế, nhìn lại đánh giá bốn phía một phen, lập tức nhìn ra thần hành phù chỗ trên đùi của mình vỗ vào. Rồi thân ảnh hắn lập tức hóa thành một đợt khói xanh, biến mất trong rừng rậm. Tiêu Thành, đại đường Tiêu gia. Nhị đệ, đứa cháu Tiêu Thần của ta vốn là 4 ngày không về rồi. Người có biết hắn đi đâu không? Hôm nay là ngày hắn phải quay về Lạc Vân Cốc. Nếu mà chậm trễ sẽ bị môn quy xử lý. Tiêu Văn Đình đang ngồi cùng Tiêu Phụ trên cao đường cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Phụ một lát hỏi. Tiêu Văn Sơn nghe vậy thì tự dưng cảm thấy vài phần bất an. Từ hôm mà đón mẫu thân trở về, khi mà tách đoàn cũng là 4 ngày, Tiêu Thần không truyền về tin tức. Hắn cũng là từng phái rất nhiều người của Tiêu gia đi tìm, nhưng chỉ phát hiện ra chỗ lưu lại dấu vết phá hủy bởi cường lực cùng 3 cỗ thi thể. Hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết của Tiêu Thần. Hai ngày hôm nay thì là trên dưới Tiêu gia vẫn đồn đại rằng Tiêu Thần cùng tiện nhân đấu pháp. Sợ là bây giờ đã bị giết chết rồi. Tiêu Mẫu nghe thế tự nhiên mà sợ hãi không thôi. Càng ngày lệ rơi đầy mặt. Ngay cả Tiêu Vân Sơn nghe vậy cũng miễn cưỡng trấn trị lại tâm thần sốt ruột của mình. Mặc dù thì hắn không tin Tiêu Thần xảy ra chuyện không may, nhưng chắc chắn là đứa nhỏ này cũng gặp phiền toái. Nếu không thì cũng không thể lâu như vậy mà còn chưa trở về. Tiêu Văn Đình nhìn như vẻ mặt hơi bất an của Tiêu Văn Sơn thì nhìn thấy là trong lòng lại hưng phấn. Nếu mà tiểu tử Tiêu Thần kia thực sự chết ở bên ngoài thì vợ chồng Tiêu Văn Sơn này liệu có thể gây nên được sóng gió gì nữa. Đến lúc đó thì Tiêu gia chỉ còn Tiêu Lân chân chính trở thành tu tiên giả của Lạc Vân Cốc. Chẳng phải hắn có thể khôi phục lại địa vị tuyệt đối của Tiêu gia. Tuy nhiên thì ngay lúc này thì một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài đột nhiên truyền đến. Chuyện của ta không cần người phải quan tâm, lo mà làm tốt chuyện của mình. Theo đó thì là một thân ảnh từ ngoài bước vào. Tiêu Thần đảo mắt qua một lượt, thấy người Tiêu gia khi gặp phải đều phải cúi đầu, không ai có dũng khí mà nhìn hắn. Phụ thân, ta ra bên ngoài có việc nên chậm trễ mấy ngày, làm người lo lắng rồi. Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không để cho cha mình, mẹ mình biết chuyện mình sắp chết ở bên ngoài, tránh để họ phải lo lắng vô ích. Tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tiêu Phụ nhìn đứa con đang hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt mình thì trong lòng mới cao hứng một trận, liên tục nói tốt. Cha, hôm nay con phải trở về tông môn, bây giờ con đi xin qua từ biệt mẫu thân. Ánh mắt của Tiêu Thần quét qua Tiêu Văn Đình một cái, trong đó chợt lóe lên một hàn quang làm Tiêu Văn Đình trong lòng lạnh lẽo, trên đầu đổ ra tầng mồ hôi lạnh, rồi vội vàng cúi đầu. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, lập tức xoay người bước ra ngoài. Một lúc lâu sau thì là bên ngoài Tiêu Thành. Trong lúc mà tất cả người của Tiêu gia chăm chú nhìn thì hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay đi. hóa thành hai điểm đen nhỏ rồi biến mất trong mắt của mọi người. Nhị đệ, chúng ta trở về thôi. Tiêu Văn Đình cười ra mặt, nói với Tiêu Văn Sơn. Tiêu thần còn bình an vô sự một ngày thì vị gia chủ Tiêu gia này còn phải kính cẩn với hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn một ngày. Tiêu Văn Sơn gật đầu, nhìn thấy ánh mắt có phần lấy lòng của mấy người trong Tiêu gia thì trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm thấy tự hào. Hắn có thể trở về, khiến người của Tiêu gia kính sợ. Tất cả vì hắn sinh ra được một đứa con tốt, Tiêu thần. Nhờ dán thần hành phù trên đùi thì tốc độ của hai người Tiêu thần đã nhanh đến cực hạn. Nói ngày đi ngàn dặm không chút khoa trương nào. Trên đường đi thì là mặc dù Tiêu Luân cố ý lấy lòng muốn kéo gần quan hệ với hai người, nhưng mà thấy sắc mặt bình thản của Tiêu thần cùng một bộ dáng như là tình cờ nói chuyện với nhau kia của hắn, thì là Tiêu Luân cũng tức thời phải ngậm miệng. Sau vài ba câu dò xét. Sau một ngày bôn ba thì hai người rốt cuộc về đến Lạc Vân Cốc vào hoàng hôn. Sau khi mà trở về thì hai người lập tức tách ra. Tiêu thần đi thẳng về phía của Linh Dược Cốc. Về chỗ ở của mình thì hắn nhanh chóng rửa mặt, tẩy đi vẻ phong trần của mình. Tiêu thần vội vàng đi ra ngoài, đi thẳng đến chỗ của Dược Đạo Tử. Sư tôn, đệ tử Tiêu thần đã trở về tổng môn, đặc biệt đến bái kiến ngài. Tiêu thần đứng ở ngoài cửa, cung kính mà nói to. Và đây, thanh âm bình thản của là Dược Đạo từ bên trong truyền đến. Tiêu thần đẩy cửa phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi sửng sốt, nhưng bên ngoài vẫn phải bình tĩnh, hắn quỳ rạp xuống. Đệ tử về nhà trong 5 ngày, đúng hẹn đã trở về, hôm nay đặc biệt đến bái kiến sư tôn. Dược Đạo Tử ngồi trên bồ đoàn, hai bên có 5 người, 3 nam, 2 nữ, đang đứng. Có cả Cơ Nguyệt Vũ trong đó, nàng đang đứng ở một bên. Lúc mà Tiêu thần tiến vào, trừ Cơ Nguyệt Vũ ra thì 4 người còn lại đều nhìn hắn một cái rồi lộ ra vài phần khinh thường. Bọn hắn cũng có nghe nói qua về chuyện sư tôn nhận đệ tử ký danh này. Chẳng qua là một tên phàm phu tục tử không có linh căn. Cho dù tiến vào cánh cửa tu tiên thì tương lai cũng chỉ có thể đạt đến là thành tựu luyện khí kỳ, không bao giờ đạt được trúc cơ kỳ. Tiêu thần, 5 người này nhập môn là đệ tử của ta, cũng chính là sư huynh và sư tỷ của ngươi. Dược Đạo liếc mắt nhìn Tiêu thần một cái rồi chỉ vào 5 người mà nói. Đệ tử nhớ kỹ, Tiêu thần bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Tiêu thần gật đầu, ngay sau đó thì lập tức cung kính, lại là hướng về 5 người mới hành lễ. Trừ Cơ Nguyệt Vũ thoáng nhìn một cái thì 4 người còn lại tỏ ra không nghe gì, hoàn toàn không có chút phản ứng. Tiêu thần tự nghĩ trong lòng, bên ngoài không hiện ra gì khác thường, trên mặt không một chút thay đổi mà đi đến đứng ở cuối cùng. Hôm nay các ngươi đến đây đúng là vì vi sư có việc cần phân phó đây. Dược Đạo Tử liếc mắt nhìn một cái, thần sắc bất động, chậm rãi nói. Sắp tới, ta muốn đến Hậu Sơn bế quan tu luyện, đánh vào cảnh giới Kim Đan Kỳ. Trong thời gian này, nếu không có chuyện lớn thì không nên quấy rầy. Chuyện mà đan dược của tông môn sẽ do các ngươi phụ trách. Sư tôn đã nắm chắc việc đánh sâu vào cảnh giới Kim Đan à? Cả nam tử dẫn đầu hiện ra vẻ mặt tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi. Gần đây ta tu luyện ngẫu nhiên đạt được vài điều ngộ, có vài phần nắm chắc với việc ngưng kết Kim Đan. Dược Đạo Tử lộ ra thần sắc đắc ý, cười nói. Có thể ngưng kết được Kim Đan, tu vi pháp lực tăng lên mạnh mẽ, tuổi thọ lại tăng đến 500 năm. Hơn nữa có thể bước vào hàng ngũ cao dài tu sĩ, thậm chí tâm tính của hắn cũng không tránh được có chút hưng phấn. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Đoạn Hòa Minh thành tâm chúc mừng. Một khi mà Dược Đạo Tử trở thành tu sĩ Kim Đan, địa vị của bọn hắn ở tại Lạc Vân Cốc tự nhiên là nước lên thuyền lên. Sư tôn hãy an tâm bế quan. Có ta cùng sư huynh sư muội ở đây thì là chuyện cung cấp đan dược tuyệt đối không gặp vấn đề gì cả. Nam tử trẻ tuổi đứng thứ hai bên trái bấy giờ cũng cung kính mà nói. Thế thì ta cũng an tâm rồi. Dược Đạo Tử thoáng gật đầu, sau đó chỉ vào Cơ Nguyệt Vũ. Cơ sư muội của các ngươi vừa mới nhập môn, vi sư lại bế quan không có tinh lực dạy nàng, chuyện mà tu luyện có thể thu xếp, nhưng luyện đan thuật thì phải khiến các ngươi vất vả rồi. Không biết trong các ngươi ai nguyện ý dạy bảo cho Nguyệt Vũ một thời gian đây? Dạ, đệ tử là đại sư huynh. Loại chuyện này thì là chắc hẳn là nhiệm vụ của đệ tử. Và trong khoảng thời gian này liền giao cho đệ tử tạm thời hướng dẫn ngũ sư muội luyện đan thuật đi sư phụ. Đoạn Hoa Minh có chút cúi đầu, con người khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ, âm thầm hiện lên vài phần cuồng nóng. Sư tôn, đại sư huynh cho tới nay đạt đến tu vi tầng 6 luyện khí kỳ đỉnh phong, trước mắt là có thể đột phá. Theo đệ tử thấy thì nên coi trọng việc tu luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới. Cái việc mà hướng dẫn hạ luyện đan thuật cho sư muội hay là cứ giao cho con đi. Sau khi mà Đoạn Hoa Minh nói xong thì nam tử phía sau khẽ cười rồi tiến lên phía trước. Lê Nguyệt Đô, nhị đệ tử của Dược Đạo Tử, nhìn qua mới có vẻ 20. Mặt hắn mặc rất là đẹp, một bộ cẩm bào, phong độ thì nhẹ nhàng, có chút phong phạm công tử thế gia, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đoạn Hoa Minh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần bất mãn nhưng vẫn nhẹ nhàng cười nói. Nhị sư đệ nói có lý, nhưng mà lấy nhất phẩm luyện đan thuật của ngươi thì sợ rằng cũng không thể đảm nhận được nhiệm vụ này. À, đại sư huynh, ngươi nói vậy thì sai rồi. Mặc dù là luyện đan thuật của đệ chẳng qua chỉ là nhất phẩm, nhưng căn cơ tương đối vững chắc, hướng dẫn cho ngũ sư muội là đủ rồi. Tuy mà trong thời gian này là huynh nên nắm chặt việc tu luyện, sớm muộn mà phải đột phá chướng ngại tốt nhất đi. Trong mắt của Lê Nguyệt Đô chợt hiện lên vẻ tinh mang, không có nửa điểm ý tứ thoái lui. Đoạn Hòa Minh, Lê Nguyệt Đô, hai người ánh mắt âm thầm va chạm, biểu hiện lại là một bộ vui vẻ dịu dàng hòa thuận dáng dấp. Hai vị sư huynh đều không nên tranh cãi, không bằng liền đem chuyện xui xẻo này giao cho tiểu muội. Ta nghĩ do ta giáo dạy thì là tổng so với hai người các ngươi nam tử là muốn thuận tiện hơn. Hơn nữa thì là ta cũng là luyện đan thuật đạt tới nhất phẩm, căn cơ cũng không kém bao nhiêu, cũng chẳng cần phải gấp gáp đột phá tu luyện bình cảnh. Các người thấy thế nào đây? Người nữ đệ tử kia thì là cười duyên mở miệng nói. Nàng là một trong bốn đệ tử sớm nhất của Dược Đạo Tử, một bên hứng thú nhìn thoáng qua sự tranh chấp của hai vị sư huynh, một bên thì tươi cười cầm lấy cánh tay của Cơ Nguyệt Vũ mà nói. Nguyệt Vũ sư muội cảm thấy thế nào? Có đồng ý để là sư tỷ tạm thay sư phụ hướng dẫn mọi người được chứ? Cơ Nguyệt Vũ quét mắt nhìn Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô một cái liền lập tức gật đầu, đôi môi anh đào khẽ mở nhẹ nhàng. Vậy sư muội xin nhờ sư tỷ rồi. Hai người Đoạn Hoa Minh cùng Lê Nguyệt Đô nhìn thấy Cơ Nguyệt Vũ đã đáp ứng thì là liếc nhau một cái rồi đồng thời lùi lại phía sau. Thôi được rồi, chuyện tình của Nguyệt Vũ thì đã giải quyết xong, nhưng mà các ngươi còn một vị sư đệ nữa. Mặc dù thì Tiêu Thần chỉ là khí danh đệ tử của ta, nhưng mà là người của lường Linh Dược Cốc, làm sao có thể không biết luyện đan. Các người ai có thể hướng dẫn hắn một đoạn thời gian? Hòa Minh, hay là việc này giao cho ngươi? Dược Đạo Tử mở miệng hỏi. Đoạn Hoa Minh nghe thế liền lộ ra vài phần thần sắc khó khăn trên mặt, do dự một lát rồi cung kính. Sư tôn, đệ tử cảm thấy nhị sư đệ nói rất đúng. Trong thời gian này con cần nhanh chóng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Sợ rằng không có thời gian gì đấy, nên là mọi người nên chọn việc khác đi. Ở cái đoạn này thì chắc chắn là tác giả có chút nhầm lẫn này. Vì lúc trước nói Đoạn Hoa Minh chỉ mới là luyện khí kỳ tầng thứ 6, mà bây giờ thì là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà dịch sao thì vẫn đọc vậy, thì anh em chịu khó. Hey, chú thích. Dược Đạo Tử nghe thế thì gật đầu, hắn nhìn thấy một ý đầy thâm ý, ánh mắt lập tức rời về phía Lê Nguyệt Đô. Sư tôn, vừa rồi thì đại sư huynh từng nói qua, luyện đan thuật của đệ tử bất quá chỉ là nhất phẩm, sợ rằng không đủ khả năng hướng dẫn, làm chậm trễ tu luyện của Tiêu Thần sư đệ. Lê Nguyệt Đô cũng không ngừng từ chối. Trong mắt của Dược Lão thì là thoáng hiện lên vài phần bất mãn. Tâm tư của hai người này hiển nhiên không thể qua mắt được hắn. Bất quá thì là theo lời của hai người nói có chút đạo lý, hắn cũng không cưỡng cầu. Sư tôn, ta không tham gia vào việc này. Hắc Thạch, đệ tử thứ ba của Dược Đạo Tử, người cũng như tên, vừa lạnh vừa cứng. Ngày thường trong cách đối nhân xử thế có chút lãnh đạm, loại chuyện này thì hiển nhiên hắn không tham gia vào. Lưu Quân Như đảo mắt một cái, lập tức cười nói: Sư tôn à, còn dẫn theo sư muội Nguyệt Vũ rồi. Nếu mà thêm một người nữa thì sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của con. Việc này thì ngài cũng không thể giao cho con được. Tiêu Thần đang đứng ở cuối cùng, hắn thấy được mấy người kia đang đầy tối đầy lui thì trong lòng cũng không khỏi cười khổ vài tiếng, lập tức nói: Sư tôn không cần làm phó chư vị sư huynh sư tỷ. Mọi người đều nói có đạo lý. Hơn nữa thì là con vốn là tư chất đần độn, không nên vì thế mà làm chậm trễ việc tu hành của mọi người. Chỉ cần người có thể cho con một ít điển tịch để con tự nghiên cứu học tập thì tốt rồi. Dược Đạo Tử nghe vậy thì thoáng trầm tư một lát, rồi lập tức gật đầu xem như đáp ứng. Hắn cũng biết rõ với tư chất tu luyện của Tiêu Thần thì sợ rằng là trên phương diện luyện đan thuật cũng khó mà được thành tựu gì cả. Mỗi một đệ tử của ta đều được cấp cho một khu vực dược viên trong Lạc Vân Cốc để làm chỗ tu hành. Mặc dù ngươi chỉ là ký danh đệ tử, nhưng hôm nay liền phá lệ cho ngươi tư cách này. Ngươi hãy đi theo đại sư huynh đến Diêm Linh Các nhận lấy một khu dược viên. Dược Đạo Tử thoáng nhìn trong lòng cảm thấy có chút áy náy, lão nói: Đệ tử đã biết, cảm tạ sư tôn. Tiêu Thần lộ ra vui mừng liền vội vàng ân cần mà hành lễ. Tốt rồi, từ hôm nay ta bắt đầu bế quan tu luyện trùng kích kim đan cảnh. Các người đi ra ngoài. Dược Đạo Tử nhắm mắt vất tay áo, đám người Tiêu Thần sau đó hành lễ cũng chậm rãi lui ra. Nguyệt Vũ sư muội, mặc dù sư huynh bận đột phá chướng ngại, nhưng mà nếu ngươi không rõ thứ gì trong lúc luyện đan thuật thì cứ tự nhiên mà tìm ta, ta luôn có thể giúp ngươi một ít việc. Đoạn Hoa Minh ở ngoài Linh Dược Cốc vừa nói với Cơ Nguyệt Vũ. Lê Nguyệt Đô thì là cũng nghe như vậy thì là tiếp lời: Đại sư huynh nói không sai, sư muội nếu mà khó khăn việc gì cũng có thể đến tìm chỗ ta mà. Cơ Nguyệt Vũ cũng khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản tựa hồ không thấy sự nhiệt tình của hai người kia. Đột nhiên thì nàng quay sang nói với Tiêu Thần: Tiêu Thần, nếu mà sau này ngươi có chuyện khó xử gì cũng có thể tới tìm ta. Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên nói như thế liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đến trên người Tiêu Thần. Hai người Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô cũng không hẹn mà cùng hiện lên một chút khác thường. Và Lưu Quân Như cũng là có chút kinh ngạc. Không biết vị sư muội khuynh quốc khuynh thành, căn cơ cực tốt này làm sao có vài phần kính trọng với một người không có căn cơ như là Tiêu Thần. Đà tạ Nguyệt Vũ sư tỷ. Tiêu Thần nhận thấy ánh mắt khác thường thì không khỏi có chút cười khổ trong lòng. Lần này sợ rằng đã bị hai người nhớ nhung rồi. Tốt rồi, ta trở về hướng dẫn Vũ sư muội luyện đến là không có nhiều lời nữa đi. Chúng ta đi trước nhé hai sư huynh. Lưu Quân Như có chút hả hê liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi lập tức kéo Cơ Nguyệt Vũ. Sư huynh, tiểu đệ cũng cáo từ. Lê Nguyệt Đô liếc nhìn Tiêu Thần một cái, trong lúc không ai hay biết hiện lên một tia lạnh lùng rồi cười nói đi. Đoạn Hoa Minh thì không thay đổi sắc mặt nhìn Tiêu Thần một cái, trong ánh mắt không hề hiện lên một chút lạnh lẽo nào mà thờ ơ. Nếu bà sư tôn đã cho phép tư cách ngươi được chọn dược viên thì nên đi theo ta. Nói xong thì là cũng không thèm liếc mắt một cái đi ra ngoài. Tiêu Thần âm thầm cười khổ, mặc dù không có được linh căn nhưng mà tâm trí của hắn cũng linh hoạt hơn người thường, cũng nên là rõ ràng nguyên nhân. Hắn liền âm thầm cảm thán hồng nhan họa thủy, cổ nhân nói quả thực có đạo lý. Điểm Linh Các chính là nơi chịu trách nhiệm phân phối tự nhiên, cũng là địa phương tu luyện trong nội bộ của Lạc Vân Cốc. Nơi mà quan trọng thế này thì hiển nhiên không thể qua loa, liền được giao cho Tam trưởng lão đạt đến trúc cơ hậu kỳ của Lạc Vân Cốc quản lý. Tuy nhiên, lão một lòng để ý tu luyện, lại là không có cái gì cả, đã đến trúc cơ hậu kỳ của Lạc Vân Cốc quản lý. Phần lớn là giao cho mấy đệ. Đoạn sư đệ, Hôm nay làm sao lại có thời gian mà đến chỗ này của chúng ta vậy? Mới chục ngày chưa gặp mà tu vi của sư đệ đã đến tầng thứ 6 của luyện khí kỳ đỉnh phong. Xem ra thì việc đột phá đến tầng thứ 7 nắm chắc rồi. Hai người vừa tiến vào điểm linh các đã thấy một gã nam tử béo béo đi đến phía trước. Nhìn hắn cũng là kỳ quái. Nếu mà không có luồng khí tức chung quanh của người tu chân trên người thì quả thật là trông hắn 10 phần giống một là thương nhân ngoại thế tục. Mã sư huynh quá khen. Trong khoảng thời gian này thì tiểu đệ vội vàng tu luyện, có thể đột phá chướng ngại thật là hay, còn không khó nói được. Đoạn Hoa Minh mang theo khuôn mặt tươi cười có chút khách khí. Đối với Mã Vân, có bề ngoài giống như là không lấy làm đẹp đẽ gì này, không dám có nửa điểm khinh thường. Dù sao thì nghe nói cũng là tu luyện giả đạt đến tầng thứ 8 của luyện khí kỳ, lúc nào cũng có thể trúc cơ thành công mà. Hai người hàn huyên vài câu bên ngoài cửa của điểm linh các mới là chuyển đến chủ đề chính. Mã sư huynh, hôm nay ta vâng lời sư tôn mang theo Tiêu Thần sư đệ đến điểm linh các nhận lấy một khu dược viên. Mặc dù thì sư đệ chỉ là khí danh đệ tử nhưng mà sư tôn cũng phá lệ cấp cho hắn một quyền lợi này. Đoạn Hoa Minh mỉm cười rồi mở miệng nói rõ ràng. Mã sư huynh kia nghe vậy sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, tinh tế nhìn hắn một chốc rồi mới cười nói. À, nguyên lai là Tiêu Thần sư đệ, đệ tử mới của Ngũ Sư Thúc. Đã như vậy thì ngươi nên đi theo ta lên lầu 2 tuyển lấy một khu dược viên. Mã sư huynh vừa nói thì vừa đi về phía trước dẫn đường, mang theo hai người lên cầu, rồi bước lên lầu 2. Trên lầu 2 thì là trừ bỏ vài cái bàn được đặt bên ngoài đại sảnh thì là trên đây có một chút trống trải. Đối diện với thang lầu là một bức họa cuộn tròn thật không rõ ở trên tường. Mã sư huynh đi về phía trước bên bức họa cuộn tròn, vung ra một đạo pháp quyết. Bức họa này tức thì hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, sau đó chậm rãi tàn đi. Trên bức họa đó được đánh dấu một ít văn tự. Mã sư huynh lại đánh thêm một đạo pháp quyết. Đại bộ phận phạm vi trên bức họa cuộn tròn nhanh chóng trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một chỗ ở điểm phát sáng nho nhỏ. À, Tiêu Thần sư đệ này, đây là những dược viên chưa có chủ ở tông môn. Ngươi nếu đã là đệ tử của Ngũ Sư Thúc thì là đặc biệt cho phép tùy ý chọn lựa chọn một chỗ đi, mà chỗ dược viên đó sẽ trở thành của ngươi ở. Mã sư huynh vừa nói xong liền hiển nhiên cười híp mắt rồi thối lui qua một bên. Tiêu Thần chậm rãi đi đến bức họa nhìn lên. Nhưng vào lúc này thì là một thanh âm đột nhiên vang lên kèm theo tiếng cười. Tiêu Thần sư đệ, ngươi mặc dù là được sư tôn thu nạp, lão nhân gia lại cho phép ngươi có quyền lợi được lựa chọn dược viên. Thế nhưng mà ngươi không có linh căn thì cả cuộc đời này chỉ có thể dừng lại tại luyện khí kỳ. Trình độ luyện đan chỉ sợ cũng cực kỳ hạn chế. Ta thấy thì việc lựa chọn này hay là để sư huynh đại điện cho ngươi, mà lựa chọn cho tông môn đỡ lãng phí tài nguyên tu luyện vậy. Tiêu Thần nghe vậy thì thoáng cứng đờ, thầm nghĩ rút cuộc đã tới rồi. Hắn khẽ hít sâu một hơi, lúc này hắn mới chậm rãi xoay người như là bình thản nói. Nếu mà đã như vậy thì phiền sư huynh giúp đỡ. Mã sư huynh đảo qua trên người Tiêu Thần một lượt, không vì những lời của Đoạn Hoa Minh mà là khinh thị hắn, ngược lại thấy Tiêu Thần khí thế vô cùng trầm ổn thì trong mắt lại hiện lên vài phần thưởng thức. Ta xem ra thì chỗ dược viên này rất tốt. Tuy đã được mà bỏ hoang phế từ một thời gian trước nhưng mà ắt hẳn trong đó để lại không ít dược liệu. Này Tiêu Thần sư đệ, ngươi nhận thêm một ít loại linh dược, chăm sóc tốt một đoạn thời gian có thể trở nên phát triển rồi. Đoạn Hoa Minh chỉ vào một chỗ cách xa Lạc Vân Cốc, trên đó chỉ ghi có 4 chữ là dược viên vứt đi. Thân thể của Tiêu Thần cứng đờ, hắn nắm chặt tay áo, nhưng sau đó thì hắn lại trở nên tỉnh táo. Lấy thực lực của hắn cùng với thân phận hiện nay của hắn mà nói thì là nếu cùng Đoạn Hoa Minh phát sinh xung đột thì người có hại e rằng chỉ có bản thân hắn mà thôi. Sư huynh nói vô cùng có lý, đã như thế thì ta liền lựa chọn dược viên này đi. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nào. Đoạn Hoa Minh hơi nhíu mày, hắn không nghĩ là Tiêu Thần có thể nhẫn nhịn đến mức này. Nếu mà đối phương không phục mà tranh cãi thì hắn tự nhiên sẽ dùng vô số thủ đoạn mà khiến đối phương phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà hiện tại lại không tìm ra lý do phát tác, nên hắn đành phải tạm thời đằng hắn xuống. Tiêu Thần sư đệ quả nhiên đi hiểu được lý lẽ, Một khi vào như vậy thì là Mã sư huynh sẽ đem dược viên này đặt dưới danh nghĩa của Tiêu Thần sư đệ. Đoạn Hoa Minh mỉm cười, trong mắt hiện lên vài phần tự mãn. Bất kể thế nào thì là lần này hắn đã cấp cho Tiêu Thần một cái giáo huấn. Nếu mà đối phương tức thời thì là sẽ không sao. Nhưng mà nếu mà đối phương mà không tức thời thì hắn sẽ có thêm nhiều thủ đoạn khiến tên tiểu tử này phải chịu thua thiệt. Mã sư huynh hướng ánh mắt đến Tiêu Thần, phát ra vài phần hân thưởng. Có được, dỗi được thì mới có thể làm lên đại sự. Sau khi mà bận rộn nửa ngày thì toàn bộ chỗ dược viên hoang phế không bao nhiêu năm kia đã chính thức thuộc về Tiêu Thần. Tiêu Thần sư đệ cố gắng tu luyện, linh dược cốc chúng ta tự nhiên là thuật luyện đan vô cùng xuất chúng. Vì thế mà các sư huynh sư muội tốc độ tu luyện rất mau, người cũng đừng để lụt lại phía sau, nếu không e rằng trở thành trò cười trong miệng người khác đấy. Đoạn Hòa Minh trước khi rời đi thì ánh mắt không chút che giấu nào nhìn thái độ khinh miệt, làm ra một bộ dáng kẻ trên khiển trách. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nắm tay bắt đầu nắm chặt, trán có chút trường thất vọng. Hắn không có linh căn thì cả đời này không thể trở thành một gã tu chân giả cường đại. Nếu không có đủ thực lực thì là nỗi khuất nhục ngày hôm nay làm sao có thể rửa sạch được chứ. Sau khi mà ly khai điểm linh các thì Tiêu Thần trở lại dược linh cốc, thu dọn đồ đạc sau đó thì hắn đến kho hàng lãnh một ít linh dược cùng với điển tịch luyện đan. Sửa sang hết thảy mọi thứ thì Tiêu Thần hướng về dược viên hoang phế tiến đến. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy dược viên trước mắt thì hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Dược viên dĩ nhiên là thích hợp gieo trồng linh dược, mà bởi vì chỗ này ẩn chứa linh khí, nhưng nơi này lại cỏ dại mọc lan tràn, đá vụn dày đặc, linh khí bên trong thổ nhưỡng lại càng thấp đến đáng thương. Không biết vị sư huynh nào sử dụng được dược viên lúc trước mà có thể đem cả linh dược viên phá hủy thành cái bộ dạng này. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần bước vào trong hạp cốc. Sau đó thì là bỏ nửa khắc thời gian đi dạo chung quanh sơn cốc. Với tâm tính của Tiêu Thần mà nói thì là sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Dược viên hoang phế này đã lâu không có người đến, linh lực thổ nhưỡng đã sớm tiêu tán hơn phân nửa. Nếu mà đem đủ loại linh thảo mà gieo trồng thì e rằng không chỉ có làm nhiều mà công lại nhỏ, sợ rằng đa phần cũng chẳng sống được nữa kìa. Đoạn Hoa Minh âm mưu quỷ kế, đến dược viên hoang phế này chỉ là riêng việc khôi phục thì không biết tốn bao nhiêu thời gian của Tiêu Thần. Thủ đoạn này có thể nói là hủy diệt hy vọng của Tiêu Thần ở luyện đan thuật. Đoạn Hòa Minh, sẽ có một ngày thì Tiêu Thần ta sẽ đem tất cả khuất nhục ngày hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Sắc mặt của Tiêu Thần vô cùng u ám. Sau khi mà đứng ở trong sơn cốc nửa ngày thì hắn mới dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó thì im lặng đi đến chỗ ở thạch cốc nằm trong sơn cốc này. Đợi sau khi mà chỉnh đốn mọi thứ thì Tiêu Thần lại khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tâm tính của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, đồng thời thì bắt đầu vận chuyển tiểu thảo mộc quyết. Trong nháy mắt biến dị lại một đột biến phát sinh. Trong không khí lượng lớn linh lực như vậy bị một vật nào đó mà hút đi, nhanh chóng hướng vào cơ thể của hắn. Tốc độ so với lúc trước còn nhanh gấp trăm lần. Tiêu Thần mở mắt, nhưng mà trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi hắn chỉ vận chuyển tiểu thảo mộc quyết, nhưng dường như có một loại biến dị phát sinh. Sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau nửa ngày thì Tiêu Thần thoáng hiện lên vẻ kiên định. Hắn lập tức lần thứ hai nhắm mắt vận chuyển tiểu thảo mộc quyết. Hắn cũng thi triển nội thị thuật, cẩn thận chú ý đến những động tĩnh trong cơ thể. Linh khí từ trong đan điền chậm rãi hướng vào tĩnh mạch dần dần vận chuyển. Linh khí từ ngoại giới bị hấp dẫn bắt đầu chậm rãi thu thập vào trong thể nội. Hết thảy mọi việc đều bình thường. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, dường như mà chuyện kỳ dị vừa xảy ra là ảo giác, nhưng linh khí trong cơ thể rõ ràng lớn mạnh hơn một chút. Việc này có thể giải thích ra sao? Và lúc này thì hắn đột nhiên cảm thấy nguyên thần bên trong dao động, cảm giác quen thuộc lần thứ hai truyền đến. Linh khí trong không khí lấy một loại tốc độ điên cuồng hướng tới hắn mà vào tới. Lần này thì Tiêu Thần đã có chuẩn bị tâm lý, vì vậy mà không bỏ lỡ cái tu luyện mà đem toàn bộ tinh thần hướng về nguyên thần quan sát. Chỉ khi mà kim ấn dung nhập vào nguyên thần thì tản ra một đạo kim sắc quang mang quỷ dị. Lực hấp dẫn kia là do nó phát ra, cũng là do nó hút đi. Tiêu Thần hấp thu được bất quá chỉ là 2/10. Cho dù vậy thì trong khoảng thời gian ngắn thì thể tích linh lực trong cơ thể của hắn đã là phồng lớn hơn vài phần. Tiêu Thần đần mắt mở ra, sau đó thì có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là vẻ kinh hỉ. Hắn không biết kim ấn là gì, nhưng có kim ấn này thì tuy hắn không có linh căn nhưng mà tốc độ tu luyện thì thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Hắn khẽ nắm chặt nắm tay, một cỗ tự tin tràn ngập trong ngực. Đoạn Hòa Minh, đối nhục ngày hôm nay thì ngày khác ta bắt ngươi trả gấp trăm lần. Có lẽ. Hôm nay thì sau khi mà Tiêu Thần chậm rãi bước khỏi thành ốc, thì trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hỉ. Kim ấn thì tác dụng vượt ra tưởng tượng của hắn. Chỉ trong một đêm mà linh khí trong cơ thể của hắn từ một lượng vô cùng nhỏ bé đã trở thành to như một ngón tay út. Trong đan điền tràn ngập linh lực khiến cho cả người của hắn vô cùng khoan khoái. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Chỉ gần một đêm thì Tiêu Thần có thể đạt tới cảnh giới này. Tốc độ này nếu mà truyền ra ngoài e rằng chấn động toàn bộ tu chân giới. Kẻ có thánh linh căn thiên tài tu luyện cũng tuyệt đối chỉ có tốc độ tu luyện khủng bố như thế được thôi. Kim ấn này là bí mật lớn nhất của Tiêu Thần. Đây là một bảo vật nghịch thiên. Một khi mà bộc lộ ra thì e rằng khiến cho toàn bộ tu chân giới đỏ cả mắt. Lúc đó e rằng hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu Thần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Việc này chỉ có thể hắn biết được. Nếu là người khác, kể cả người thân cận cũng tuyệt đối không thể được lộ ra ngoài. Nếu ở chỗ đông người thì Tiêu Thần còn lo lắng có người nhận ra chỗ trị thường của hắn. Nhưng đây là cách xa Lạc Vân Cốc, lại là một dương viên hoang phế. Chỉ là ngay cả đám ngoại môn đệ tử cũng không đến đây. An toàn của hắn không thể nghi ngờ càng được đảm bảo. Nếu mà tên Đoạn Hoa Minh kia biết được hắn trong lúc vô tình giúp Tiêu Thần có được đại ân, chỉ sợ tức đến miệng phun cả máu. Liên tiếp 2 ngày thì Tiêu Thần luôn ở trong thạch ốc tu luyện, chưa hề bước ra khỏi sơn ốc. Trong thạch ốc thì là Tiêu Thần chậm rãi mở mắt. Một cỗ đạo tinh mang hướng thẳng về nơi này. Luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phòng. Tiêu Thần dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Nhưng mà hắn đột nhiên nhướng mày, lộ ra vài phần chần chừ. Mặc dù ở phương diện tu luyện tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì, nhưng mà nếu bị người khác phát hiện thì ta đây không có linh căn, mà trong thời gian ngắn có thể tu luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong, rõ ràng có chút không ổn. Tiêu Thần lập tức trở nên u buồn, thầm nghĩ nếu mà có bộ công pháp che giấu hơi thở tu vi thì sự tình liền trở nên đơn giản. Tâm tùy ý chuộng. Vừa lúc mà đầu hắn toát ra ý nghĩ này thì nguyên thần dung nhập được bên trong kim ấn bỗng nhiên phát ra một ký hiệu nhỏ. Sau đó thì là vô số ký hiệu cũng lan tràn. Bên trên được che kín bằng một loại hoa văn huyền ảo tối nghĩa. Phong cách thì cực kỳ cổ xưa, ẩn chứa khí tức cao quý vô tận. Biến cố trước mặt khiến cho Tiêu Thần trong lòng cả kinh. Hắn lập tức nhìn ra được thì phát hiện ra kim ấn phía trên toát ra ký hiệu giống như là con nòng nọc. Sau đó lại có một đạo kim mang hiện lên, thần bí dị thường. Thành tức luyện thần. Không biết vì sao thì bản thân có thể hiểu được nội dung của văn tự cổ đó. Hắn lại là bị phiến công pháp hấp dẫn nên đã quẳng vấn đề này sau đầu, mà đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong đó. Một lúc sau thì là Tiêu Thần mới mở mắt. Hắn tràn đầy vui mừng. Nói, thai tức luyện thần là bộ công pháp tu luyện nguyên thần, còn có khả năng che giấu được khí tức vô cùng cực kỳ thần kỳ. Việc này mà giải quyết được khó khăn lúc này của Tiêu Thần, nên là hắn đã vui mừng như điên. Cẩn thận đem bộ công pháp hồi tưởng, sau khi mà xác định không có bất kỳ sai lầm gì, lại qua vài lần cân nhắc thì là Tiêu Thần lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, mi mắt Tiêu Thần khẽ rung động. Sau khi mà mở mắt thì nhất thời có một cảm giác diệu kỳ tràn ngập trong lòng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng bộ truyện đào này. Đã qua 3 năm rồi kể từ khi mà mình bắt đầu làm YouTuber đọc truyện. Mà bộ truyện này cũng là đưa mình đến. Và bộ truyện này với bộ truyện Thần Đế, thì mình nghĩ là xong cái bộ truyện Nhất Ngôn Thông Thiên thì mình sẽ làm lại cái bộ truyện này, đọc lại từ đầu. Ý là mình sẽ đọc dần dần ấy, thỉnh thoảng mình sẽ đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.